Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 188, phi trường hội ký tên. 13/25. Khi lấy được nữ nhi trả lời khẳng định về sau, Diệp Thu trong lòng một trận vui mừng. Vắt ngang tại hắn cùng Đường Ánh Tuyết ở giữa gian nan nhất vấn đề đã giải quyết. Sau đó, chỉ cần hắn cùng Đường Ánh Tuyết hai người không ra tình huống gì, tự nhiên là năng lượng nước chảy thành sông đi tới cuối cùng nhất một bước. Diệp Thu cầm Tiểu Mộng Mộng cho hắn trả lời chắc chắn nguyên dạng phát cho Đường Ánh Tuyết. Kết quả nhận được đối phương phát tới mấy cái hờn dỗi biểu lộ. Ai nói muốn làm vương hậu của ngươi rồi? Đỏm dáng, le lưỡi, nhìn xem câu nói này. Diệp Thu phảng phất thấy được màn hình đối diện Đường Ánh Tuyết tấm kia hờn dỗi ửng đỏ phấn nộn khuôn mặt, nàng lúc này nhất định là bĩu môi đối điện thoại di động một trận nghiến răng nghiến lợi đi. Hà, lần này đi ra ngoài, Diệp Thu cũng không có cáo chi Đường Ánh Tuyết hắn là đi tham gia giọng hát hay. Chỉ nói là mang theo Tiểu Mộng Mộng đi ra ngoài một chút. Đoán chừng muốn hơn một cái tuần lễ mới có thể trở về. Đường Ánh Tuyết cũng là chỉ coi Diệp Thu lấy được tiền nhuận bút, muốn mang theo Mộng Mộng đi bên ngoài du lịch một vòng. Bởi vậy thật cũng không để ý, chỉ là dặn dò hắn mỗi ngày nhất định phải cho mình gọi điện thoại. Diệp Thu tự nhiên gật đầu đáp ứng. Xuống xe, Diệp Thu mang theo Tiểu Mộng Mộng, đẩy hành lý đi tới quầy hàng làm hành lý gửi vận chuyển thủ tục. Đang làm xong thủ tục về sau, Diệp Thu liền dẫn Tiểu Mộng Mộng đi xét vé thông đạo xếp hàng xét vé. Kết quả lại bị một vị cùng nhau xếp hàng chờ đợi xét vé hành khách nhận ra. Ngươi là Diệp Thu, tuy nhiên làm người hai đời, nhưng là Diệp Thu đối với ngôi sao xuất hành đủ loại kiêng kỵ cùng phương pháp còn không quen. Phát hiện bị người nhận ra về sau, Diệp Thu vô ý thức nhẹ gật đầu. Đúng, ta là, xin hỏi ngài là, chấm ngoặc kép, a, thật sự là Diệp Thu. Ta tựa như của ngươi fan a. Ngày album ta mua, vì tấn âm nhạc lên ca khúc ta cũng đều kế tiếp. Ngài có thể cho ta ký cái tên sao? Đối phương lúc này kích động khoa tay múa chân, nhanh chóng theo trong hành trang lấy ra giấy và bút, một mặt mong đợi đưa cho Diệp Thu. Cảm ơn ủng hộ của ngươi. Thấy là fan hâm mộ của mình, Diệp Thu cười cười, lúc này tiếp nhận giấy bút ký xuống đại danh của mình, sau đó đưa trả lại cho đối phương. Mà bọn họ đối thoại tự nhiên cũng hấp dẫn chung quanh xếp hàng hành khách chú ý. Có một tên hành khách nghi ngờ hỏi bằng hữu bên cạnh. Diệp Thu, làm sao? Là đại minh tinh sao? Vẫn còn có người tìm hắn ký tên. Bằng hữu nghe xong, không khỏi sửng sốt một chút. Nghi ngờ hỏi, Diệp Thu, cái nào Diệp Thu? Ây, chính là đó bên cái kia Diệp Thu à? Cái kia hành khách chỉ Diệp Thu nói ra, vừa mới có người còn kích động đòi hắn ký tên đây. A, bằng hữu theo tay của đối phương ngón tay nhìn lại, sau đó nháy mắt một cái, nhất thời kích động, trời à, là Diệp Thu, thật sự là Diệp Thu. Tiểu nữ hài kia nhất định là nữ nhi của hắn Tiểu Mộng Mộng. Ha ha, bằng hữu một bên kích động lớn tiếng cười, vừa chạy tới. Diệp Thu, giúp ta cũng ký cái tên đi. Ta là fan của ngươi tơ tầm a. Lúc đó, lập tức hấp dẫn bốn phía vô số hành khách chú ý. Người nào ở đại sảnh đại hống đại khiếu a? Quá không có tư cách. Hắn đang gọi cái quái gì a? Đang gọi Diệp Thu, khe nằm, là Diệp Thu, nhất định là, ngươi mau nhìn, như vậy thân cao. Còn có bên cạnh cái kia đáng yêu tiểu nữ hài, khẳng định chính là Diệp Thu bọn hắn cha và con gái. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi muốn ký tên đi. Nhanh lên, trong lúc nhất thời, xét vé đại sảnh ngoại xôi trào khắp trốn. Nghe hỏi chạy tới hành khách cầm Diệp Thu địa phương sở tại chen lấn chật như nêm cối. hò hét ầm ĩ, tất cả đều là muốn hướng về Diệp Thu yêu cầu ký tên. Còn có rất nhiều muốn theo hắn chụp hình. Nhìn thấy cái này mãnh liệt mà đến đám người, Diệp Thu phản ứng đầu tiên đúng vậy, lập tức đem Tiểu Mộng Mộng ôm vào trong lòng. Sau đó thừa dịp đám này các hành khách còn không có đem hắn vây quanh, nhanh chân chạy. A, Diệp Thu muốn chạy, nhanh lên truy a. Cũng không biết là người nào bất thình lình lớn tiếng hô một câu, truyền đến phía sau người trong lỗ tai, nhất thời trong lòng quính lên, lập tức nhanh chân liền đuổi dâng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ xét vé đại sảnh nháo thành nhất đoàn, ngay cả phi trường cảnh vệ đều bị kinh động, còn tưởng rằng cái gì xảy ra quần thể sự kiện, lập tức hướng về phi trường công an thỉnh cầu trợ giúp. Cũng may lần này, Diệp Thu không có giống lần trước đối đãi đám ký giả kia một dạng vòng quanh đám này các hành khách. Chuồn mất vòng tròn, hắn trực tiếp chạy tới phi trường ánh sáng mặt trời quầy phục vụ. Đem Tiểu Mộng Mộng hướng về trên quầy vừa để xuống, tại bảo đảm nữ nhi sẽ không bị đám người chen lấn chen thương về sau. Lúc này mới xoay người lại, đối hướng hắn mãnh liệt mà đến các hành khách giống lớn một tiếng. Đều dừng lại, ta ngay ở chỗ này. Không chạy, tiếng giống to này liền như là đất bằng kinh lôi. Lập tức liền quát cái kia mấy chục danh hành khách, mọi người không nên chen lấn, không cần làm bị thương người, muốn ký tên xin xếp hàng bên này, được không? Thế là, ở nơi này ánh sáng mặt trời quầy phục vụ trước, Diệp Thu bắt đầu một trận mở ra mặt khác ký tên hoạt động. Chờ đến phi trường công an dân cảnh môn nhận được báo động, như lâm đại địch chạy tới hiện trường, lại phát hiện trước mắt giếng này không sai có thứ tự một màn thì nhất thời lộ ra một mặt mộng bức. Hình, chờ đến phi trường cảnh vệ đội đội trưởng cáo chi bọn hắn chuyện ngọn nguồn về sau, đám này công an dân cảnh môn nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Nguyên lai là một ngôi sao a, kỳ quái, cái này ngôi sao ta làm sao chưa nghe nói qua đâu. Chẳng lẽ là mới ra đến người mới? Dẫn đội phó cục nghi ngờ nói, vậy cũng không đúng, mới ra đến người mới nào có dạng này người khí. Phó cục, thật đúng là để cho ngươi nói đúng, cái này Diệp Thu thật đúng là một người mới. Bên cạnh, một tên đối làng giải trí cực kỳ thấu hiểu công an phường một mặt hưng phấn mà nói ra. Tuy nhiên a, hắn bây giờ đang làng giải trí thế nhưng là được xưng là giới âm nhạc yêu nghiệt. Giới âm nhạc yêu nghiệt, cho dù là đám này đối làng giải trí cũng không thế nào hiểu dân cảnh môn. Cũng biết xưng hô thế này có vẻ như không tầm thường a. Thế là, tại vị này danh xưng giải trí bách sự thông công an phường đồng sự phổ cập khoa học dưới sự đám này, dân cảnh môn rốt cuộc biết liên quan tới Diệp Thu từng cọc truyền kỳ. Khi bọn hắn biết được Diệp Thu lại đem kiếm được 4.000 vạn khen thưởng tất cả đều đầu nhập vào trẻ em quỹ từ thiện thì sở hữu dân cảnh môn nhìn về phía Diệp Thu trên mặt lộ ra vẻ tôn kính cùng bội phục, trẻ tuổi như vậy mà tài hoa, nhưng lại có dạng này rộng lớn hung hoài cùng tấm lòng son. Nhất định rất khó khăn có thể là đát. Khụ khụ khụ, phó cục không khỏi ho nhẹ hai tiếng. Nói ra, các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau đi qua duy trì thoáng một phát trật tự. Thuận tiện cũng giúp ta hỏi Diệp Thu muốn vài tờ ký tên. Chấm ngoặc kép, a, một đám công an phường nhất thời một trận mỉm cười. Không nghĩ tới, vị này xưa nay không xem giải trí tin tức phó cục, vậy mà cũng bắt đầu muốn theo đuổi tinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.